Thiếu soái, vợ ngài lại bỏ trốn. Chương 157, vũ nhục sao? Khóc chuyện audio.com. Vũ nhục là bị chửi rủa, lăng mạ, sỉ nhục, chà đạp nhân phẩm các loại. Cố Khinh Chu từ trước đến nay thích quần áo kiểu cũ. Hôm nay ở nhà là ăn vận thực bình thường. Cố lão thái thái tới, nàng nghĩ quần áo kiểu cũ tóm lại sẽ không sai. Còn cố ý thắt bím tóc, lại không nghĩ rằng bị cố lão thái thái mắng một trận đồ ập xuống đầu. Hai tỷ muội Cố Tương cười như sắp chết, đặc biệt là Cố Tương, quả thực là dương mi thổ khí. Cố Khinh Chu tiểu tiện nhân này, luôn là chụp mông ngựa. Lão nhân gia, lúc này chụp đến trên tử vó ngựa rồi. Ý là nịnh bợ, nịnh nọt để đạt được mục đích. Nàng nếu là Cố Khinh Chu, phỏng chừng phải bị chọc giận mà khóc. Cách nói chuyện của lão thái thái độc ác, đặc biệt khó nghe. Cố Tương đánh giá Cố Khinh Chu, muốn nhìn thấy bộ dạng Cố Khinh Chu bị tức đến khóc. Như vậy, khẳng định làm Cố Tương càng thống khoái. Hoán khí hồi lâu tới nay đều có thể được thư hoãn rồi. Mà Cố Khinh Chu buông lỏng mặt mày, nước da trắng hơn tuyết, ánh mắt u tĩnh, tựa một cái đầm không gợn sóng nước. Cố Khinh Chu căn bản không có tức giận, nàng bình tĩnh như thường. Cái này làm cho Cố Tương thực nhụt chí. Hừ, làm bộ làm tịch, không thấy được sự chật vật như trong dự đoán. Cố Tương oán hận cắn chặt răng, khoái ý dường như giảm bớt rất nhiều. Cố Tương lại nghĩ, tổ mẫu tới, phụ thân hiếu thuận nhất, mà tổ mẫu lại yêu thương ta. Ta muốn nhân cơ hội này đem Cố Khinh Chu lan lộn đến chết. Nàng vui sướng tính toán, Cố Khinh Chu bưng trà uống, thái độ an tĩnh, sau lại, Cố Thiệu xuống dưới, giúp Cố Khinh Chu nói rất nhiều lời hay. Tổ mẫu, Khinh Chu không biết ngài thích nữ hài tử ăn vận như thế nào. Cố ý mặc y phục kiểu cũ, Cố Thiệu giúp Cố Khinh Chu cầu tình, không nghĩ tới, Cố lão thái thái lại hừ lạnh, tâm cơ nặng như vậy, tương lai còn ra sao nữa? Chính là không thích Cố Khinh Chu. Tần Tranh Tranh hồi hương về, phỏng chừng đem mâu thuẫn của bà ta cùng Cố Khuê Trương đều đổ trở về ở trên người Cố Khinh Chu. Thời điểm Cố lão thái thái đương nghĩ Cố Khinh Chu là nha hoàn, không quen nhìn bộ dáng tốt này của nàng, đương xem nàng là hồ ly tinh, mặt thứ nhất liền không có hợp mắt, hiện giờ lại nghe nói là Cố Khinh Chu, liền càng không thích. Tóm lại, ấn tượng đầu tiên kém tới cực điểm rồi. Cố Thiệu nghẹn họng nhìn chân chối, không biết nên nói cái gì. Ngày hôm sau, thời điểm ăn đồ ăn sáng, Cố Khinh Chu nhìn thấy lão thái thái ngồi ở nhà ăn. Tiến lên kêu một tiếng, tổ mẫu, thanh âm nhu mềm ôn nhu, mắt Cố lão thái thái lại trợn trắng. Ngươi thanh âm câu người này, cùng hồ ly giống nhau, không được kêu cho ta nghe. Tiểu thư nhân gia nhà giàu, chính phái hình thức bên trong phải chính trang, ngươi giả bộ bộ dáng này, người khác còn đương nghĩ ngươi là nhà thổ. Ra tới, nhà thổ là những địa điểm kinh doanh nơi diễn ra các hoạt động tình dục giữa khách làng chơi và gái mại dâm. Nhà thổ còn có nhiều cách gọi khác như nhà chứa, lầu xanh, thanh lâu, động mại dâm, kỹ viện, ở những nơi mà hoạt động mại dâm là bất hợp pháp. Nhà thổ thường núp dưới vỏ bọc là các hiệu tầm quất, quán bar, câu lạc bộ múa thoát y, người đầy bàn đều yên lặng, có người xấu hổ, có người cao hứng, toàn bộ không nói lời nào. Lão thái thái này nói chuyện quá ác độc, tỉ muội Cố Tương dùng sức nhịn cười, biểu cảm của Tần Tranh Tranh, rốt cuộc có vài phần thư hoãn. Múc cho lão thái thái chén cháo đầy, động tác càng thêm yêu nhã. Vài vị di thái thái khẩn trương nhìn Cố Khinh Chu, cảm thấy Cố Khinh Chu đã chịu đại nhục như thế, chỉ sợ là phải phát tiết. Lão thái thái này cũng quá khắc nghiệt, Cố Khinh Chu rốt cuộc là huyết mạch Cố gia, nói nàng ta là kỹ nữ nhà thổ, chẳng phải là đem toàn bộ Cố gia đều kéo thấp xuống cả. Tối hôm qua, tỉ muội Cố Tương cùng Tần Tranh Tranh cùng Cố lão thái thái hàn huyên nửa buổi tối. Phỏng chừng tất cả đều là nói xấu Cố Khinh Chu, làm cho lão thái thái này, vào trước là chủ, càng thêm căm hận Cố Khinh Chu, ý là cái gì nói đầu tiên đều sẽ để lại ấn tượng sâu đậm. ví như bọn người Tân Tranh Tranh nói xấu Cố Khinh Chu trước. Trong khi chưa ai nói lời tốt nào về CKC thì tất nhiên lão thái thái sẽ nghe theo y lời Tần Tranh Tranh nói mà đánh giá CKC. Biểu cảm mọi người đều thay đổi, duy nhất Cố Khinh Chu, thần sắc động cũng chưa động một chút, nàng tự mình ngồi xuống, cười nói, vâng, tổ mẫu, giống như lão thái thái nói, nàng nghe không có hiểu, Cố lão thái thái còn muốn mắng, Cố Khuê Trương cũng cảm thấy mẫu thân ông ta thật quá đáng. Liền nói, chấm, mẫu thân, Khinh Chu nó còn nhỏ, mẹ về sau dạy dỗ nó là được. Đừng nóng giận, còn nhỏ, ta xem nó là hỏng đáy rồi. Từ nhỏ liền không ai dạy dỗ. Cố lão thái thái quay đầu đi mắng Cố Khuê Trương. Đều là ngươi, không phóng khoáng, sợ mẹ kế ngược đãi nó. Không chịu mang nó trở về học quy củ. Thả cho nó ở nông thôn hưởng phúc. Ngươi nhìn xem, nó hiện tại ra bộ dáng gì. Ở nông thôn hưởng phúc, lão thái thái này cũng là nông thôn đến. Bà ta hẳn là biết được sinh hoạt ở nông thôn gian khổ. Cố Khinh Chu bị vứt bỏ. Tại đây trong miệng lão thái thái này, ngược lại lại thành nàng đi ở nông thôn hưởng phúc. Trong tay Cố Khinh Chu cầm muỗng bạc khắc hoa. Hoa đồ hải đường đến đỏ tươi. Dừng ở đầu ngón tay trắng nõn của nàng. Nàng uống một chút, cánh môi hồng non hãy còn nhụy hoa non kiều thịnh. Nàng vẫn là giếng cổ không gợn sóng. Những lời này dường như đánh vào trên bọt biển, Cố Khinh Chu dường như hoàn toàn không nghe được, vẫn theo uống cháo mà ăn cơm sáng. Cố lão thái quở trách Cố Khinh Chu, lại mắng Cố Khuê Trương. Cuối cùng, là Cố Thiệu mở miệng, tổ mẫu, đây là bánh bao thịt cua ngài thích ăn nhất, ngài mau nếm thử, vẫn là tôn tử ta hiểu chuyện. Cố lão thái thái cao hứng, bà một ngụm cắn bánh bao thịt cua. Ăn thật sự vui vẻ, tạm thời cũng liền không mở miệng mắng tới Cố Khinh Chu. Cố Khinh Chu nghĩ thầm, nếu là tiền lương của Cố Khuê Trương, các người chưa chắc từng người có thể ăn bánh bao thịt cua. Tiền tôn gia quả nhiên bỏ ra tốt, nàng mỉm cười đạm nhiên, dáng vẻ nhàn nhã, hơn xa Cố Tương cùng Cố Anh. Cái này làm cho Cố lão thái thái càng tức giận, bà coi chừng Khinh Chu. Tựa xem Cố Khinh Chu như thù địch giống nhau. Cố Khinh Chu cười cười, cũng không đem công kích của kẻ thù để ở trong lòng. Thời điểm nửa buổi chiều, Cố Khinh Chu muốn ra cửa, Cố lão thái thái nhìn thấy, lại bắt nàng đứng lại. Đi làm cái gì, tổ mẫu, con hôm nay hẹn bằng hữu. Cố Khinh Chu cười nói, Cố lão thái thái quát lớn, nói, ngươi một cái cô nương ra. Có thể có cái bằng hữu gì, nguyên lai người tác phong tùy tiện này, đều là phóng ra tới. Buồn cười, sau đó bà nhìn Cố Khuê Trương, nói, nghe nói nó còn niệm thư. Cố Khuê Trương là đã sợ mẫu thân, lại phiền đến không được, bởi vì lão thái thái này quá thích quản đông quản tây. Mẫu thân, hiện tại không niệm thư không tiền đồ, nói bậy, tương tương cùng anh như thế nào không được niệm thư. Cố lão thái quát chói tai, nó hạnh kiểm xấu như vậy, đều là ngươi dung túng. Cố Khuê Trương á khẩu không trả lời được, vấn đề này, cùng lão thái thái giải thích là không rõ ràng lắm, bà căn bản không hiểu, lại kiên trì tự mình xuyên tạc. Cố Khuê Trương thực khó xử, cố lão thái thái đến cố công quán còn không có được 12 tiếng đồng hồ. Đã ban cho Cố Khinh Chu rất nhiều định nghĩa. Phong tao, tùy tiện, lêu lỏng, hạnh kiểm xấu, trước nay không hỏi qua nàng ở nông thôn được không? Hiện giờ về nhà thói quen ra sao? Ý là làm bộ làm tịch, giả bộ bắt chước làm ra bộ dáng. Cố Khinh Chu cười hạ, nhìn Cố Khuê Trương, nói, phụ thân, hôm nay Nhan tiểu thư cùng Hoắc tiểu thư hẹn con, hình như là cái hội ái hữu gì, rất nhiều tiểu thư nhân ra đều đi. Nếu là ngày khác thì con không đi cũng được, con đi đi. Cố Khuê Trương vừa nghe, tất cả đều là dòng dõi quyền quý, không hảo hảo nịnh bợ sao được, lập tức liền đồng ý, ngươi không được đi. Cố lão thái thái giận dữ, ngươi hôm nay dám ra cái cửa này, ta gọi người đánh gãy chân của ngươi. Tần Tranh Tranh đứng ở mặt sau, nghĩ thầm, hẳn là nên sớm đem lão thái thái về tới đây một chút. Nếu là sớm về tới đây một chút, phòng trừng Cố Khinh Chu lúc này xương cốt đều không còn. Vẫn là lão thái thái xử trí tốt, Cố lão thái thái bên kia mắng, Tần Tranh Tranh cho rằng Cố Khinh Chu sẽ hiểu được nặng nhẹ. Không như tưởng tượng, Cố Khinh Chu cũng không quay đầu lại đi rồi. Ngươi nhìn xem, Cố lão thái thái tức giận đến phát run. Sau đó liền khóc lớn lên, lôi kéo Cố Khuê Trương, nói, nữ nhi ngươi còn đem chức tổ mẫu này của ta để vào mắt không? Nó không có tôn ti như thế, đây là muốn tạo phản cả rồi. Bà khóc lớn giống to, lão thái thái này ở nông thôn chính là một người đàn bà đanh đá. Làng trên xóm dưới nổi tiếng xa gần, Cố Khuê Trương đương nhiên sẽ không ghét bỏ chính mẫu thân của mình. Từ nhỏ chỉ cảm thấy mẫu thân lợi hại, chính là chỉ quá thích quản thúc ông ta. Lúc này, Cố Khuê Trương một cái đầu hai cái lớn, cũng hối hận cho Cố Khinh Chu ra cửa. Hai tử kia, một chút cũng không hiểu chuyện. Cố Khuê Trương mắng Cố Khinh Chu đi xa. Tần Tranh Tranh cùng hai tỷ muội Cố Tương cũng đi theo dỗ lão thái thái. Dìu lão thái thái lên lầu, lại thêm mắm thêm muối nói xấu Cố Khinh Chu. Khiến cho lão thái thái bức bách Cố Khuê Trương cho Cố Khinh Chu tạm nghỉ học. Mẫu thân, cái này không được, Cố Khuê Trương khó xử. Nói, đây là ý của đốc quân phủ, ta đi tìm cái đốc quân kia. Cố lão thái thái nói, Cố Khuê Trương hoảng sợ. Sợ lão thái thái đi nháo đến quân chính phủ, đem hôn sự của Cố Khinh Chu làm cho rảo hợp thất bại. Cho nên luôn mãi an ủi. Được được. Con làm nó tạm nghỉ học mấy ngày trước, cùng học mẫu thân học quy củ. Cố Khuê Trương bất đắc dĩ nói, chờ mẫu thân cảm thấy nó học xong, lại thả nó đi trường học. Mẹ nói có thể chứ, không được đi trường học, cái bộ dáng quỷ kia của nó, còn không biết đi trường học thông đồng cùng ai. Cố lão thái thái nói, nó cùng với nữ ma quỷ giống nhau, ỷ vào trong nhà của mình có tiền. Lớn lên lại tốt, chưa bao giờ đem người nhà quê chúng ta để vào mắt. Cố Khinh Chu ở cửa gọi xe kéo, nàng ngồi ôm cánh tay, tâm tư thiên hồi bách chuyển, bím tóc nàng đã tháo ra, tóc dài quanh quẩn ở bên mặt, nàng nghĩ tâm tư, khóe môi hơi có ý đạm cười hiện lên, thực mau, xe kéo liền đến một chỗ rạp hát, hôm nay là danh giác Từ Cẩn bá vương biệt cơ, Từ Cẩn sắm vai ngu cơ. Hồng biến đại giang Nam Bắc, Nhan Nhất Nguyên lan lộn cũng có mấy phiếu. Cố ý mời Cố Khinh Chu cùng Nhan Lạc Thủy, Hoắc Long Tĩnh đi xem. Kỳ thật, Nhan Ngũ Thiếu chủ yếu là muốn mời Hoắc Long Tĩnh, nhân tiện cho hai muội muội hắn đi theo hưởng ké. Cố Khinh Chu trực tiếp lên ghế lô trên lầu ba, ghế lô là cửa gỗ khắc hoa. Khép hờ, Nhan Lạc Thủy cùng Nhan Ngũ Thiếu đã tới rồi. Hai người ăn hạt dưa. Ghé vào trên lan can xem, dưới lầu vẫn là ở im hơi lặng tiếng, chưa chính thức bắt đầu diễn. Trong đại sảnh đã có tiếng người ồn ào, trong ba tầng ngoài ba tầng, các người đến sớm bao lâu? Cố Khinh Chu cởi áo khoác, bên trong là một bộ sườn xám áo tay trung màu nguyệt bài thêu chiết chi hải đường. Nàng cầm kiện trường tu áo choàng đáp trên vai, tới ngồi xuống bên cạnh Nhan Lạc Thủy, tới 10 phút trước rồi. Nhan Lạc Thủy cười nói, ông chủ từ diễn, chật ních thành cái dạng này, trách không được phiếu xem diễn khó lấy. Hắn hồng thật, Cố Khinh Chu cười nói, muội nhiều lần ở trên báo chí xem qua hắn hóa trang. Thật kinh diễm, ngu cơ quả nhiên khuynh quốc khuynh thành, ý là hồng nhan. Chỉ người con gái đẹp, Nhan Ngũ Thiếu đối với danh linh khuynh quốc khuynh thành cũng không cảm thấy hứng thú. Chỉ là hỏi, A Tĩnh khi nào tới a, nhanh thôi. Nàng ấy đồng ý tới, liền sẽ không thất hứa. Cố Khinh Chu nói, đợi một lát, Hoắc Long Tĩnh quả nhiên tới. Nàng không phải một mình mà đến. Ca ca nàng, Hoắc Việt cũng đi theo cùng tới nơi này. Hoắc Việt một bộ áo dài, nho nhã ôn nhu đi đến. Đem Nhan Ngũ Thiếu vừa kinh vừa bị dọa nhảy dựng. Hoắc Long đầu, ca ca ta nói. Hắn không mua được phiếu diễn này, muốn theo chúng ta cùng tới nơi này xem. Hoắc Long Tĩnh giải thích, đường đường long đầu thanh bang, nói hắn mua không được phiếu, Loại giải thích này như dỗ ngọt tiểu hài tử a, bọn người Cố Khinh Chu cảm thấy. Hoắc Việt là đoán được tâm tư Nhan Mụ Thiếu, hắn thay muội muội tới ngăn chặn. Nhan Mụ Thiếu cũng là như thế này mà suy đoán, tức khắc đứng ngồi không yên, không biết nên nhiệt tình một chút hay là nên giữ trầm ổn một chút. Hoắc Việt nhìn đến biểu cảm của vài người bọn họ, nhưng dư quang lại ở khăng khăng trên mặt Cố Khinh Chu. Không giấu dấu vết, thời điểm bọn họ đang muốn nói cái gì, cửa ghế lô đột nhiên lại bị mở ra, Tư Hành Bái xoải bước đi đến, tất cả mọi người đều có phần giật mình, chỉ có thần sắc Cố Khinh Chu khẽ biến, thiếu chút nữa thất thố đứng lên. Cách chương.